Chương 544, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát Đại Trận Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Từ Thái Âm Tinh bên trên đuổi tới cứu viện chính là yêu tộc hai vị đế hậu. Bất quá hai vị đế hậu sắc mặt có chút hơi trắng, có thể thấy được QNZ thụ một điểm thương thế. Dù sao tiến đến Thái Âm Tinh trận nhãn vây công các nàng khoảng chừng 7 bát tôn hình thiên chiến thân thể, mặc dù nói các nàng tu vi cao đạt chuẩn thánh hậu kỳ, hoàn toàn cao hơn những này hình thiên chiến thân thể, nhưng chém giết những này hình thiên chiến thân thể, QNZ để các nàng thụ một điểm thương thế. Lúc đầu các nàng hẳn là tiếp tục chấn thủ Thái Âm Tinh trận nhãn, có thể thấy được đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bên này xảy ra vấn đề, các nàng vội vàng chạy tới. Về phần Thái Âm Tinh trận nhãn, các nàng để Côn Bằng yêu sư cùng mấy vị yêu thần chấn thủ. Hy Hòa, Thường Hy hai vị đế hậu hiệp trợ Đông Hoàng Thái Nhất, lập mã lạp bình chiến cục. Một bên khác, đế tuấn cùng không đầu hình thiên giao chiến, đánh cho không đầu hình thiên không có chút nào lực trở tay. Đồ vu kiếm đối tổ vu chi khu thương tổn quá lớn, như không phải vậy, hình thiên đủ có thể cùng đế tuấn chiến đấu hồi lâu. Đế giang tổ vu nhìn thoáng qua hình thiên tình huống bên kia, cảm thấy không thể lại tiếp tục kéo dài thêm. Một khi hình thiên tổ vu bị đế tuấn hoàn toàn chém giết, cái kia vu tộc liền triệt để thất bại và diệt vong. Các vị huynh đệ, chuẩn bị bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận đế giang thông qua bí pháp truyền âm cho còn lại 9 vị tổ vu. Mười trời đều thiên thần sát đại trận cờ ân nở thập nhị vị tổ vu mới có thể triệu hoán đi ra, hiện tại chỉ có 10 vị tổ vu, hiển nhiên là vô pháp đem chân chính bản cổ chân thân triệu hoán đi ra, nhưng nếu lại thêm 2 vị đại vu, liền có thể triệu hồi ra không hoàn toàn bản cổ chân thân. Không hoàn toàn bản cổ chân thân mặc dù vô pháp phát huy ra thánh nhân chiến đấu lực, nhưng QNZ hoàn toàn siêu việt chuẩn thánh điên phong. Cựu đại tổ vu rút lui Thái Dương Tinh trận nhãn, mà bên cạnh một bên hình thiên tổ vu đạt được đế giang truyền tin, nhất phủ đầu bổ ra đế tuấn đồ vu kiếm, liền bước ra lui lại, cùng còn lại 9 vị tổ vu tụ hợp. Đúng lúc này, đế giang vung tay lên, hai tên đại vu xuất hiện. Một tên chính là đại vu Cửu Phượng, một tên khác thì là đại vu Tương Liễu. 10 tên tổ vu cùng hai tên đại vu dựa theo đặc thù lục địa phương vị đứng thẳng, hai tên đại vu xuất ra đồ thiên thần sắc kỳ, bởi vì bọn hắn cũng không phải là tổ vu. Muốn cùng tổ vu phối hợp hình thành đô thiên thần sát đại trận, nhất định phải tiếp lấy đô thiên thần sát kỳ. Cái này đô thiên thần sát kỳ chính là lợi dụng cộng công cùng trúc dung hai vị tổ vu chi khu luyện chế mà thành, có thể phát huy ra tổ vu uy năng. Đô thiên thần sát đại trận, lên 12 đạo vô cùng to âm thanh, vang vọng toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận. Trong chốc lát, một đạo vạn trượng chi cao cự nhân xuất hiện ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Một hai mắt đồng như là nhật nguyệt tinh thần, cầm trong tay bản cổ chiến phủ, cường hãn khí thế đủ để có thể so với thánh nhân, nhưng trên thực tế so thánh nhân còn hơi kém hơn cách không ít. Hán, liền là bản cổ chân thân đột ngột. Bản cổ chân thân nhúc nhích, cầm trong tay bản cổ chiến phủ bổ về phía Thái Dương tinh trận nhãn. Đế Tuấn tế ra Hà Đồ Lạc Thư, Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng Trung, ngăn cản bản cổ chiến phủ. Vang một tiếng. Bản cổ chiến phủ cùng Hà Đồ Lạc Thư Đông Hoàng Trung đụng vào nhau, vô biên sóng xung kích phá toái ước vạn lý tinh không. Từng khỏa tinh thần phá toái, tiếp lấy lại ngưng tụ. Cái này một kích phía dưới, hai họa không ít yêu tộc cùng vu tộc, để bọn hắn trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Kiến thức đến bản cổ chân thân cường hãn, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hoảng sợ đạo, không hổ là bản cổ chân thân, liền xem như không hoàn chỉnh QNZ lợi hại như vậy. Bản cổ chân thân mặc dù lợi hại, nhưng đế tuấn cũng không e ngại. Lúc này, hắn điều động toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng, đem còn lại phụ trúc tinh thần lực lượng toàn bộ hội tụ đến Thái Dương tinh trận nhãn. Hậu quả của việc làm như vậy chính là, chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện lỗ thủng, dễ dàng bị vu tộc đánh vỡ chu thiên tinh đấu đại trận. Nhưng ở đế tuấn xem ra, chỉ cần đánh chết mấy vị tổ vu, thắng lợi liền thuộc về bọn hắn. Chu thiên tinh đấu đại trận lực lượng hội tụ đến Thái Dương tinh trận nhãn phụ cận về sau, toàn lực trấn áp bản cổ chân thân. Một thời gian để bản cổ chân thân thực lực giảm bớt một nửa. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất toàn lực thôi động tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung, chấn áp bản cổ chân thân. Song trọng áp chế dưới, bản cổ chân thân động tác chậm chạp, thực lực giảm bớt hơn phân nửa. Gặp đây, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay đồ vu kiếm, chuẩn thánh điên phong pháp lực hội tụ đến đồ vu kiếm bên trên, một kích chém về phía bản cổ chân thân ở ngực. Thổi phu một tiếng. Bàn cổ chân thân ở ngực bị đế tuấn chém ra một đầu vết nước. Thụ này một kích, bàn cổ chân thân nổi giận gầm lên một tiếng, giống đón lấy, bàn cổ chiến phủ hướng phía Đế Tuấn bổ tới. Cái này nhất phủ để thời không thần điện, nhật nguyệt tinh thần đều đình chỉ vận chuyển, cường đại lực lượng đủ để cho thánh nhân cũng không dám đón đỡ. Đế Tuấn biến sắc, vội vàng để Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ mình, tiếp lấy hai tay giơ đổ vu kiếm cùng chạm mặt tới bàn cổ chiến phủ va chạm cùng một chỗ. Tạch tạch tạch một đạo đạo nước âm thanh từ đổ vu kiếm trên thân truyền đến. Chỉ gặp đổ vu kiếm thân kiếm đã xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, phảng phất tùy thời cũng phải nát nước đồng dạng. May mắn bàn cổ chiến phủ chỉ là trận pháp ngưng tụ ra, như là chân chính hỗn độn trí bảo bản cổ phủ, đồ vu kiếm đã sớm hóa thành hư vô. Đồ vu kiếm bị đánh nứt, mà Đế Tuấn thân thể QNZ bị đánh bay, toàn bộ thân thể trực tiếp đem Thái Dương tinh trận nhãn đụng thủng. May mắn có Hà Đồ Lạc Thư hộ thể, muốn không phải vậy Đế Tuấn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản cổ chân thân tiếp tục công kích, nhất phủ đánh xuống, đem Thái Dương tinh trận nhãn chém nát. Mặc dù tại trận pháp tác dụng phía dưới, Thái Dương tinh một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng trận nhãn bị hao tổn, Chu Thiên tinh đấu đại trận tự nhiên QNZ bị hao tổn. Chiến đấu tiếp tục. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thường Hy, Hy Hỏa cùng một chỗ vây công bản cổ chân thân. Bản cổ chân thân mặc dù cường hãn, nhưng QNZ vô pháp giết bọn họ bốn người. Theo thời gian rời đổi, chiến cục đối vu tộc càng ngày càng bất lợi. Yêu tộc số lượng nhiều lắm, lại thêm trước đó Chu Thiên tinh đấu đại trận công kích, để vu tộc số lượng bay vọt thức giảm mạnh. Bây giờ, Chu Thiên tinh đấu đại trận nội bộ vu tộc đã chỉ có số thập vạn, mà yêu tộc như cũ có số ngàn vạn nhiều. Đột nhiên, một cái càng thêm hỏng tin tức để vu tộc tuyệt vọng. Bàn cổ chân thân vô pháp duy trì bịch một tiếng, bàn cổ chân thân phát ra một âm thanh gầm thét, một điểm điểm hóa làm quang mang biến mất. Thập đại tổ vu từng cái sắc mặt trắng bệnh, mà hai tên đại vu càng là tuyết trắng như tờ giấy, khí tức vô cùng sa sút. Có thể thấy được thi triển Đô Thiên Thần Sát đại trận đối bọn hắn tiêu hao vô cùng lớn. Đế Tuấn, Thái Nhất bọn hắn QNZ thụ trọng thương, nhưng bọn hắn biết đây là đánh giết tổ vu cơ hội tốt nhất, vội vàng cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo đánh tới.